Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit bà Beta, zombie cưỡi lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 34. Làm mất nghiêm mặt. Trong bụi cỏ, một hàng 12 người, người nào không thể đi thì được người khác cõng, nhanh chóng chạy đi. Phía sau, một con báo đốm thật lớn trên cổ bị đâm thủng, bụng bị rạch nát, máu chảy ra lênh láng trên mặt đất. Một lũ linh cẩu hơn 20 con vây quanh cái xác con báo ăn uống thỏa thích. Lũ linh cẩu tự hồ không muốn bỏ đàn mồi mình đã theo dõi một chặng đường, nhưng con nào vừa ngẩng đầu, vị trí của nó liền bị con khác cướp mất, vì thế lại vội vàng vùi đầu vào cái xác tươi mới ra sức gặm cắn, không cho con khác xen vào. Mùi máu thu hút thêm lũ động vật đói khác, bao gồm cả bầy chim trên trời, nhưng có một con chim hành động kỳ quái, khi cả lũ đều nhìn chằm chằm cái xác tươi bên dưới, thì nó đã rời khỏi chỗ đó, bay theo bầy người 12 con kia, tự hồ nơi đó có gì nó thấy hấp dẫn. Có tiếng bước chân in in đến gần đàn linh cẩu, nhưng bản tính tham lam của lũ linh cẩu khiến chúng nó không nỡ từ bỏ cái xác tươi này, thẳng đến khi con linh cẩu đầu đàn lại lần nữa phát ra tiếng gầm cảnh báo, nhưng có gầm cũng đã muộn. Nghiêm mặt đã đi thật xa hoàn toàn không biết, ở nơi bọn họ vừa mới rời đi không lâu, một trận chiến giết chóc sắp sửa bắt đầu. Nghiêm mặt ôm mặt, mặt hắn bị con báo cào phải, hắn cảm thấy mũi mình chắc đã rớt mất một nửa rồi. Con báo đáng sợ đó rõ ràng bị thanh giáo đâm xuyên cổ, thế nhưng vẫn còn sức lực quèo hẳn một cái. Thế là hắn và Dương Vĩ thành một đôi anh em đồng cảnh ngộ. Nhưng tình huống của hắn tệ hơn Dương Vĩ nhiều, nửa mặt hắn đều nát bấy, máu chảy rất nhiều, chẳng những thu hút một vài con dã thú đi theo bọn họ, mà còn có cả mớ côn trùng bay tới vo ve quanh mặt hắn. Nghiêm mặt đau đến phát run, mới vừa rồi hắn cho rằng mình sẽ chết chắc, đến khi Nguyên Chiến nâng hắn lên để cõng mà hắn còn chưa hồi hồn lại. Liệp đi phía trước, suốt dọc đường không hề quay đầu lại mà chạy vội đi, cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến khi chạy đến dưới một tán cây đại thụ thật lớn, mọi người mới dừng chân. Không ít người đều thở phì phò, van xin chống hai tay lên đầu gối, mệt đến mức gập cả sống lưng, đứng thẳng không nổi, hạ phì là đáng thương nhất, vừa dừng lại cả người như bị tê liệt mà ngã xuống. Ba tên nô lệ không đứng nổi, hoặc là ném sang một bên, hoặc là được thả xuống mặt đất. Băng không vui khi phải cõng Dương Vĩ chạy, vừa ném Dương Vĩ xuống liền nhịn không được mà đá hắn một cái. Nguyên Chiến buông Nghiêm mặt ra, xoay người lại ôm lấy đầu hắn nói, để tao xem bị thương thế nào. Nghiêm mặt đã bình tĩnh lại chút ít từ trong cơn sợ hãi mãnh liệt, hắn chậm rãi buông cánh tay trái đã dính đầy máu của mình xuống, chậm rãi ngước mặt lên. Nguyên Chiến nâng cầm hắn, hai mắt đột nhiên nheo lại, nhanh chóng nâng tay lên, nhổ mấy ngụm nước miếng, sau đó ra vẻ thật tùy ý mà lau mặt cậu nô lệ nhỏ nhà mình, vừa lau vừa làm như không có gì mà nói. Cũng may, máu chảy hơi nhiều chút, nhưng miệng vết thương không sâu lắm, không nặng như của Dương Vĩ, bôi chút nước miếng qua mấy ngày thì ổn thôi. Không thể nào, hắn lúc ấy rõ ràng cảm giác được. Nghiêm mặt vội sờ lên mặt mình, hắn cho rằng cái mũi mình đã bị đứt, nhưng nó vẫn còn hoàn hảo nằm trên mặt. Hắn cho rằng nửa khuôn mặt mình đã nát bấy, nhưng sờ lên lại chỉ sờ thấy mấy vết sần thật nhỏ của miệng vết thương khi chưa khép lại. Năng lực tự lành của hắn hình như lại mạnh hơn rồi. Chẳng lẽ năng lực tự lành chẳng những có liên quan đến chất dinh dưỡng hắn nạp vào cơ thể, mà còn liên quan đến số lần hắn bị thương? Có phải mỗi lần hắn bị thương thì năng lực tự lành lại được nâng lên một bậc? Đúng là bịp bợm mà, vậy sau này hắn có còn bị thương nữa hay không? Hơn nữa, tốc độ lành lại nhanh như vậy, làm sao thân thể và đại não hắn lại không có chút tác dụng phụ nào? Định luật bảo toàn năng lượng đâu, cho chó ăn rồi hả, hay cảm giác đói khác là tác dụng phụ? Chuyện này có thể tạm thời không suy xét đến. Nghiêm mặt buông tay lên, cái quan trọng là hắn phải làm sao để lấp liếm chuyện này đây. Nếu là ở thế giới cũ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng bị người phát hiện năng lực siêu nhân này, nhưng ở đây thì khác, nếu một ngày nào đó hắn không còn bị thương nữa, thế mới là lạ lùng. Năng lực tự lành khác hẳn với người thường của hắn nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Trước hết, hắn phải nghĩ ra cái cớ hợp lý nào đó để giải thích cho chuyện này. Hắn không muốn bị đốt thành tro hoặc mài thành bột làm thuốc đặc hiệu đâu. Mặt khác, cũng may lúc con báo cào hắn, hắn theo bản năng mà ôm kín mặt. Cậu nô lệ này, cậu không sao chứ? Mảnh đi qua hỏi thăm nghiêm mặt, vừa nãy tôi còn tưởng mặt cậu nát bét hết rồi đấy. Phát cuối của con báo đúng là ngoan độc. Không sao, lúc đó cổ con báo bị thanh giáo ai chiến chọc trúng. Trước khi nó bổ nhào vào mặt tôi thì đã không còn bao nhiêu sức lực. Tôi chỉ là sợ tới mức chết đứng nên không kịp né, nếu không cũng sẽ không bị thương rồi. Nghiêm mặt khom lưng, bứt một nhúm cỏ chà chà tay, muốn lau máu tươi dính trên tay mình. Mảnh còn muốn xem kỹ thì bị Nguyên Chiến kéo cổ đẩy vào gốc cây. Mày linh hoạt nhất, leo lên đỉnh nhìn đường đi. Mảnh cười hai tiếng, ném ba lô cho anh mình, sau đó nhanh chóng bò lên ngọn cây như một con khỉ, còn tiện tay bứt mấy nhánh lá non nhét vào miệng. Ở rất xa, có một con chim lớn lượn lờ trên trời. Mảnh nhìn con chim kia, thấy nó tạm thời không có ý đáp xuống, vừa đề phòng vừa quét mắt nhìn về hướng khác. Nghiêm mặt phát hiện, sau khi trải qua tình huống nguy hiểm như thế, khả năng khôi phục tinh thần của mọi người nhanh hơn hắn nhiều, bao gồm cả hai cô gái duy nhất trong đội, tự như không ai quan tâm lắm đến sự kiện nguy hiểm vừa rồi. Vẻ mặt đều rất thả lỏng, như là nó qua rồi thì cho nó qua đi. Đặc biệt là các chiến sĩ, người nào người nấy đều dùng thanh giáo đập đập những bụi cỏ bắt đầu kiểm tra tình huống xung quanh. Quan sát bọn họ xong, Nghiêm mặt lại quan sát cảnh vật xung quanh. Cảnh vật nơi này rất thú vị, bốn phía đều là cỏ dại cao nửa người. Rải rác quanh đấy cũng có vài gốc đại thụ, thân cây đều cực kỳ thô to, tán cây cũng cực kỳ lớn. Nhưng có cây lá trụi hơn phần nữa, mà những phiến lá còn lại đều tươi tốt. Mà dưới tán cây đại thụ bọn họ dừng chân, lấy thân cây làm trung tâm, xung quanh có gần 10 mét không có bao nhiêu cỏ dại, cách đó ước chừng 20 mét, cỏ dại mới rậm rạp hơn, quanh những cây đại thụ khác trong tầm cũng giống như vậy. Lại nhìn ra xa, có thể thấy một dãy núi dài trùng điệp, dãy núi này có gần có xa, gần thì ước chừng một ngày đường là có thể chạy đến, xa thì hoàn toàn không thể nào ước định khoảng cách. Nghiêm mặt vừa dùng nước miếng và cỏ dại lau máu trên mặt, vừa chậm rãi nhìn quanh bởi vì tầm nhìn trống trải. Hắn có thể thấy rõ mảnh thảo nguyên rộng lớn này tựa như bị một dãy núi vây quanh, có cảm giác như một cái lồng chảo. Nhưng xem khí hậu lại không giống, vì sao? Bởi vì độ cao và phân bố dãy núi hay vì thảo nguyên quá lớn? Phía sau những dãy núi xa tít tắp đó là một lục địa khác, hay là... Nguyên Chiến chui ra từ một bụi cỏ gần đó, trong tay có thêm một khúc xương rất dài. Không có nhánh cây nào thích hợp, chỉ có cái này. Cảm ơn, cái này cũng được rồi. Nghiêm mặt cầm lấy khúc xương không biết là của động vật nào, đập đập lên mặt đất, cảm thấy cũng được. Lúc trước, hắn hảo tâm lấy cây nạn điêu làm cho mình đưa cho Dương Vĩ, nên giờ chỉ có thể nhờ Nguyên Chiến đi xung quanh giúp hắn tìm một cây. Có người từng đi qua ngọn núi kia chưa? Nghiêm mặt chỉ tay ra ngọn núi xa nhất, cũng là ngọn núi cao nhất, hỏi. Nguyên Chiến nhìn theo hướng tay hắn. Mày nói núi Phụ Thần, tao chưa từng đi qua, trong bộ lạc cũng không có ai đi tới nơi đó, nhưng tao nghe nói dưới chân núi có một tòa hạ thành. Thỉnh thoảng người nơi đó sẽ băng qua núi Phụ Thần và núi Lưng Rồng, lại băng qua cả khu thảo nguyên và rừng đen đi sang bên này. Anh có nghĩ tới hay không, có lẽ biển nằm ở phía sau những ngọn núi đó. Nghiêm mặt thuận miệng nói. Nào ngờ trong mắt Nguyên Chiến lại lóe lên vẻ điên cuồng. Nếu tao trở thành chiến sĩ cấp 4, tao nhất định phải bò lên núi Phụ Thần hoặc núi Mẫu Thần, rồi đi qua chúng nó, nhìn xem phía sau chúng nó có cái gì. Từng có người nói những ngọn núi đó là cuối đại lục, nhưng người Hạ Thành lại nói cuối đại lục không phải ở phía sau chúng. Nghiêm mặt nhìn về phía núi Mẫu Thần mà Nguyên Chiến chỉ, đó là một núi cao cách núi Phụ Thần một khu thảo nguyên lớn. Núi Mẫu Thần và núi Phụ Thần cái nào cao cái nào thấp, tạm thời không nhìn ra, đỉnh của chúng nó đều cao chọc trời. Trùng hợp là núi Phụ Thần ở phía bắc, núi Mẫu Thần thì ở phía nam, trước núi Phụ Thần có núi Lưng Rồng, mà trước núi Mẫu Thần thì có núi Đầu Rồng. Núi Thần Ha Gia tuy cũng ở phía nam, nhưng ở gần bọn họ hơn nhiều so với núi mẫu thận. Nhìn núi ngựa chạy đến chết, hắn không thể đi xa như vậy để tìm chỗ đặt chân, chỉ có thể chọn những nơi gần hơn. Chú thích: nhìn núi ngựa chạy đến chết, kháng sơn bào tử mã. Đây được xem như một thành ngữ bên Trung, đại ý nói về việc không chịu nhìn việc trước mắt mà cứ trông ngóng về những thứ khác, trong khi những thứ đó mình không có với tới được, dẫn đến vừa không đạt được nó lại vừa không thể quản lý được sự việc bên mình. Hết chú thích. Lúc Nghiêm Mặc bận rộn nghiên cứu địa hình thì Thảo Đinh chống gậy gỗ đi đến dưới tán đại thụ, vươn tay hái mấy phiến lá, đầu tiên là đưa cho chủ nhân của mình. Điêu đang cắt cỏ lập tức nhét phiến lá vào miệng nhai nhai rồi nuốt. Thảo Đinh cầm một phiến lá khác đưa cho Nghiêm Mặc: cậu ăn đi, có thể làm nước để uống. Nghiêm Mặc hồi thần, nghi hoặc mà nhận phiến lá. Hắn không biết loại thực vật này, nhưng nhìn dáng vẻ tùy ý của Điêu, có lẽ loại lá cây này bọn họ đã từng ăn rồi. Lúc này, người nào rảnh cũng sôi nổi đi qua cây đại thụ ngắt lá, nhưng không hái nhiều lắm, hái một lá, ăn một lá. Thảo Đinh nhìn ra Nghiêm Mặt đang do dự, cô cười cười, vẻ mặt lộ ra nét bi thương và hoài niệm. Đây là đại địa chi thần ban thưởng cho tộc chị, bọn chị kêu nó là cây nước thần. Nó không kết quả, cũng không nở hoa, nhưng lá của nó chỉ cần nhai nhai là có thể nhai ra rất nhiều nước tinh khiết. Hơn nữa, một năm bốn mùa nó đều không rụng lá. Tộc chị? Tộc cũ của chị, tộc Xuân, chỉ là bây giờ đã không còn. Thảo Đinh cụp mắt xuống rồi lại nâng lên. Tộc cũ của chị từng sinh hoạt ở vùng này, lúc đó trên mặt đất có rất nhiều cây nước thần, mà các bộ tộc tham lam gần đó sau khi tiêu diệt tộc chị còn chưa thấy đủ, bọn họ đào cây nước thần ra, muốn đưa về bộ lạc của bọn họ. Nhưng không một bộ lạc nào có thể làm cây nước thần sống trên địa bàn của mình. Nguyên Chiến khoanh chân ngồi dưới đất, dùng đá cục mài giáo, nói tiếp: bộ lạc bọn tao cũng từng đào mấy cây về, nhưng chết hết. Vì sao không chiếm lĩnh nơi này luôn? Nghiêm mà khó hiểu. Bởi vì có rất nhiều bộ lạc muốn chiếm vùng địa bàn này, nhưng nơi này lại ở vị trí có nước có cây tương đối phong phú. Nếu không thể nhanh chóng chiếm lĩnh thì sẽ bị lũ dã thú và ác yểu quấy rầy liên tục, còn sẽ bị bộ lạc khác đánh lén. Liệp đi tới thuận miệng giải thích: qua vùng cây này, đi về phía trước khoảng 3 cái giáo bay là chỗ cư trú của tộc đàn độc thứ. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa phân công nhau tìm đàn dê. Dù tìm được hay không tìm được, trước khi mặt trời xuống núi, mọi người phải trở lại nơi này. Chú thích: độ dài khoảng 3 cái giáo bay, ý là khi phóng một thanh giáo, khoảng cách nó bay được là đơn vị đo. Chúng ta cách chỗ tộc độc thứ gần như vậy, có thể bị tập kích không? Nghiêm Mặt thấy tất cả mọi người đều không hỏi, đành phải tự hỏi. Liệp chưa kịp trả lời, Băng đã cười nhẹ một tiếng. Mày chưa từng nghe về đám giả nhân này sao? Bọn họ căn bản không hiểu cái gì gọi là phòng thủ hết. Bọn họ cũng không có chiến sĩ như bộ lạc chúng ta. Mày chỉ cần đừng chạy tới nhà bọn họ, đừng cướp đồ ăn của bọn họ, thì bọn họ sẽ không quan tâm tới mày. Nghiêm Mặt không để ý đến khiêu khích của Băng, hắn cầm một phiến lá nước thần cùng Nguyên Chiến đi về phía tây. Đi ước chừng 200 mét, thấy cỏ quanh đây khá rậm rạp, Nguyên Chiến liền thả Nghiêm Mặt xuống nói: chắc là mày có thể đi được rồi chứ? Nghiêm Mặt không phủ nhận: được. Lúc đi mày dùng khúc xương đập đập bụi cỏ giống như tao ấy. Nguyên Chiến dạy Nghiêm Mặt đi trong bụi cỏ như thế nào. Gần đây vì từng có tộc Xuân sinh sống, sau lại có tộc độc thứ chạy đến nên mãnh thú không nhiều lắm. Mày chỉ cần cẩn thận chút thì không lo bị mãnh thú đột nhiên nhảy sổ ra. Chẳng trách Liệp dám để bọn họ tách ra. Đàn dê kia thích ăn lá cây nước thần nên vẫn luôn quanh quẩn ở đây. Tộc độc thứ và các anh tới nơi này đi săn đã nhiều năm mà vẫn chưa giết sạch đàn dê à? Nguyên Chiến quay đầu lại, liếc xéo hắn, khinh bỉ rõ ràng. Giết sạch? Cái tên đầu đất này, giết sạch rồi năm sau lấy gì ăn? Cho dù tộc độc thứ có là giả nhân thì cũng biết không thể giết sạch đàn dê kia. Tôi biết cái đạo lý này, tôi chỉ tưởng... các anh không biết. Đạo lý? nghĩ là nguyên nhân và lý do ấy. Lâu lâu anh có nghe thấy tôi nói mấy từ kỳ quái thì cũng đừng hỏi tôi, nếu cần giải thích thì tôi sẽ giải thích cho. Có vài cái ta biết rồi, mày nói trong truyền thừa của Tư Tế có ngôn ngữ rất phong phú. Nguyên Chiến tự động tìm cho hắn một lý do thật thỏa đáng, nghiêm mà gật đầu, đúng. Này, Nguyên Chiến dùng thanh giáo khều khều cẳng chân hắn, ghét bỏ nói, Tư Tế đại nhân tương lai của Tào ơi, mày đi đường có thể nhảy chân chút không, nện huỳnh huỵch như vậy là muốn báo cho người khác biết, mày đến... Cẩn thận, nằm xuống. Nguyên Chiến muốn đẩy Nghiêm Mặc nằm xuống, nhưng con chim siêu lớn kia xà xuống với tốc độ cực nhanh, nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Tay hắn còn chưa chạm tới Nghiêm Mặc, thì Nghiêm Mặc đã bị con chim kia tóm lấy bả vai, quắp lên không trung. Nguyên Chiến lại lần nữa dùng sức phóng thanh giáo, móng vuốt con chim đó tuy đang quắp một người, nhưng vẫn có thể linh hoạt né tránh trên không trung. Sải cánh nghiêng đi là tránh được cây giáo đang bay tới. Nguyên Chiến vừa vô vọng vừa thống khổ, hắn đấm ngực đầy phẫn nộ, điên cuồng gào lên, đuổi theo con chim như điên. Nghiêm Mặc bị con chim quắp lấy hai vai, không nói gì mà chảy nước mắt. Vì sao người bị thương luôn là tao? Tao đắc tội với ai? Thiếu chút nữa quên, tao đắc tội ông trời. Ông mày cứ như vậy thì còn để tôi cải tạo kiểu gì hả? Hay là muốn tôi học theo Phật tổ cắt thịt đút chim ăn để giảm giá trị cặn bã? Nếu thật có thể như vậy, chỉ cần điểm số thích hợp cũng không phải không thể thương lượng. Một hai miếng thịt giảm được 1000 giá trị cặn bã không? Nếu không được thì tôi xẻo hết thịt rồi có cho tôi chết không? Là cái chết chết rồi không sống lại ấy. Nghiêm Mặc khóc xong lại cười ha hả, cười đến mức con chim đang quắp hắn cũng nhịn không được cúi đầu nhìn hắn. Sao tiếng kêu của con mồi bắt được lần này lại kỳ cục như vậy? Con chim đột nhiên bay lên cao, Nghiêm Mặc đang cười lập tức câm miệng, bị gió lạnh ùa vào trong họng thiếu chút nữa sặc chết, da mặt cũng bị biến dạng, gió lạnh thổi cắt trên người hắn như những con dao nhỏ, đầu rát đến mức Nghiêm Mặc muốn kêu thảm thiết cũng không kêu thành tiếng được, bởi vì ngay cả thở cũng khó khăn. Hết chương 34. Chương 35. Chuyện không thể không kể của Nghiêm Mặc và một con chim hung ác. Nguyên Chiến sau khi kiệt sức thì chạy chậm lại. Trên bầu trời, bóng dáng con chim lớn bắt tiểu nô lệ của hắn đi mất, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ. Nô lệ nhỏ của hắn không còn nữa. Nguyên Chiến quỳ phịch xuống, tay nắm chặt thành quyền đè mạnh ở ngực trái. Thật kỳ lạ, hắn lại lần nữa nảy lên một cảm giác không cách nào có thể hình dung, là loại mà khi còn nhỏ hắn nghe tin cha mình không thể trở về được nữa. Ở vị trí trái tim rõ ràng không bị thương, nhưng nơi đó lại đau giống như bị người ta móc ra thứ gì từ bên trong. Còn có sợ hãi và tuyệt vọng như lạc trong sa mạc, làm cách nào cũng không tìm thấy nước. Kỳ lạ quá, vì sao hắn lại cảm thấy sợ hãi? Bởi vì hắn phải đổi một người khác sao? Rõ ràng thằng nhóc đó chỉ là một tên nô lệ, mất đi vẫn có thể nuôi một đứa khác. Chẳng lẽ bởi vì đây là tên nô lệ đầu tiên mà hắn có sao? Hay vì đây là lần đầu tiên hắn lâm vào hoàn cảnh thứ thuộc về mình bị cướp mất? Một lát sau, Nguyên Chiến đứng lên, biểu tình trên mặt nhìn như đã khôi phục vẻ hung ác lạnh lẽo bình thường, nhưng hình xăm và vết sẹo âm u trên mặt hắn làm hắn thoạt nhìn tựa như tùy thời tùy chỗ, đều có thể nổi điên mà đã thương người khác. Thanh giáo hắn rớt đâu đó rồi, hắn phải đi tìm. Còn có, hắn phải tìm được đàn dê kia trước. Nguyên Chiến trừng mắt nhìn mấy con dê cách đó vài cái giáo bay, hít sâu một hơi. Vừa rồi hắn nổi điên đuổi theo, hình như hắn đã chạy rất xa, cảnh vật nơi này cũng không quá xa lạ. Đàn dê ngoại trừ thích ăn lá cây nước thần thì còn thích chạy ra bên ngoài, có vài nơi mà bọn chúng thích đi, chỗ này là một trong số đó. Tiểu nô lệ nói phải đi theo đàn dê, sau đó thì sao? Nguyên Chiến khom lưng lén lút đến gần lũ dê, hôm nay hắn không bắt chúng nó, hắn chỉ nhìn xem những con dê đó đang làm cái gì. Lại nói tới Nghiêm Mặc bên này, lúc con chim bay, hắn vì thiếu dưỡng khí một khoảng thời gian ngắn mà hôn mê, cho nên hắn hoàn toàn không biết con chim này mang mình bay xa hay bay gần, cũng không biết nó mang mình bay đến chỗ nào, cho tới khi... Phịch, Con chim thả lỏng móng vuốt, nghiêm mặt đang hôn mê với hai bên vai thủng mấy lỗ bị ném vào trong một tổ chim thật lớn. Mấy cái lỗ đang chảy máu ồ ạt chậm rãi ngừng lại, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại từng chút một cho đến khi khỏi hẳn. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc vì tốc độ lành vết thương này, nhưng trong cái tổ chim thật lớn ở đây, chỉ có một con chim vừa hung dữ vừa quái dị mà thôi. Lúc nghiêm mặt bị thả xuống liền tỉnh lại, hắn tỉnh nhưng không nhúc nhích, giả chết nằm rạp trên đất, lén lút quan sát con chim to cách đó không xa. Vừa nhìn nó, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Con chim bắt hắn với tốc độ quá nhanh, hắn chưa kịp thấy rõ bản mặt nó trông như thế nào thì đã bị quắp lên không trung. Mà lúc này hắn rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ rành rành ngoại hình của nó, nhưng giờ phút này hắn thà rằng mình không thấy còn hơn. Con chim đó lại có một khuôn mặt người. Nếu không phải miệng nó bén nhọn, còn hơi cong cong, thì khuôn mặt này nhìn cũng không khó coi đâu. Nhưng phối với cái miệng như vậy, và cái thân thể kia, còn có đôi mắt phượng cực kỳ tinh khôn khiến người ta phải sởn tóc gáy vì quỷ dị không sao tả nổi. Hơn nữa, bên tai và đỉnh đầu con chim này còn có một nhúm lông dài, mấy cọng lông trên đỉnh đầu dựng cao cao, cái đuôi thật dài rũ ở phía sau trông rất tự nhiên, thật xứng với khuôn mặt người kia của nó, vừa đẹp đẽ quý giá, vừa kiêu căng ngạo mạn. Ngoại trừ ba nhúm lông vàng kim trên đỉnh đầu, toàn thân con chim mặt người đều phủ lông đen, lông chim đen mướt bóng lưỡng, ở bụng màu nhạt hơn một chút, cánh là đậm nhất. Thân thể nó khổng lồ, xếp hai cánh lại ngồi xổm ở một chỗ, chỉ ngồi thôi mà cũng đã cao 2 mét rồi, không biết đôi cánh kia hoàn toàn mở ra thì lớn tới cỡ nào. Đáng tiếc, lúc nãy hắn sợ quá, lại còn bận thương cảm cho số phận nên không chú ý tới. Lại xem cặp chân có thể nhẹ nhàng quắp cả một người trưởng thành, chẳng những cơ thịt mạnh mẽ mà móng vuốt hình móc câu còn vô cùng sắc bén, hai chân thô to hơn cả loại chim bình thường. Con chim này chắc chắn là ăn thịt người đúng không? Nghiêm mặt khẽ run, đau. Vai hắn đau quá, nếu là người bình thường thì hai bả vai 100% phế là cái chắc, hắn thì khác. Nhưng nếu đã cho hắn năng lực tự lành rồi, sao không sẵn tiện giảm đau luôn cho hắn vậy? Hắn cảm thấy đau đớn này mình phải chịu so với người bình thường nhiều hơn gấp mấy lần, không biết có phải ảo giác hay không nữa, có điều với cái tính cách dở hơi của ông trời đúng là không phải không có khả năng. Con chim mặt người đột nhiên xoay đầu, đôi mắt phượng tinh ranh tức thì chiếu tướng hắn, nghiêm mặt có muốn nhắm mắt cũng không kịp. Tổ chim rất lớn, đủ để hình thể khổng lồ của chim mặt người đi dạo vài bước bên trong cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy con mồi còn sống, chim mặt người đứng lên, bước một bước về phía trước. Nghiêm mặt trừng to mắt, nhìn cái móc câu to đùng đang tới gần hắn từng chút một. Cũng... hả? Nghiêm mặt đơ người, hình như hắn vừa bị cái miệng chim cũng một cái. Chim mặt người nghiêng đầu, máu của con mồi lần này chẳng những thơm ngọt đầy kém dỗ hơn mấy con mồi trước kia, mà còn không giống lũ quái hai chân khi vừa thấy nó đã sợ tới mức hét chói tai, hoặc là bò dậy dập đầu với nó, hoặc là trực tiếp công kích nó. Con quái hai chân nhỏ này chỉ nằm đó ngơ ngác nhìn nó. Nó cúi người, dùng miệng cũng đầu con mồi một cái. Kỳ thật nghiêm mặt rất sợ, dù là ai thì lần đầu tiên bị một cái miệng chim thật lớn màu vàng kim vừa cứng vừa lạnh, cọ cọ mặt. Chỉ sợ sẽ không có cảm giác gì ngoài hoảng sợ đi. Thật ra không phải hắn không muốn công kích, mà tay hắn đau muốn chết, thương thế vẫn ảnh hưởng tới hắn. Hắn muốn giơ tay cũng thật khó. Còn về phần vì sao hắn không kêu to hay dùng chân đá cái mặt người kia, bởi vì hắn biết khi đối mặt với bất luận động vật gì, đặc biệt là loài chim, tuyệt đối không thể quá khích hoặc lộ ra sát ý, thậm chí một vài động tác làm đối phương hiểu lầm cũng không nên có. Đương nhiên, nếu trước khi hắn bị bắt đang ở một khoảng cách khá xa, có thể dùng động tác kịch liệt để dọa nó bay đi. Tuy rằng có lẽ làm như vậy vẫn không thoát được kết cục bị ăn, nhưng ít ra sẽ không lập tức khiến con chim mặt người này nổi giận đối với sự phản kích của hắn. Hắn cũng không trốn tránh, bởi vì sau lưng hắn là thành tổ chim, hắn có muốn lùi ra sau cũng khó. Cho nên hắn cứ bất động, thậm chí lúc miệng chim mổ mổ hắn, hắn còn lưu manh nghĩ, cùng lắm thì cho nó mổ vài cái, dù sao một chút ông mày cũng không chết được. Chờ hai tay tao có sức lực lại, cho dù không biết huyệt vị của chim ở đâu, tao cũng có thể tìm một cơ hội đâm mày tàn phế. Chỉ cần tao còn sống, chúng ta cứ chờ xem. Mà hiện tại, hắn phát hiện mình làm đúng rồi. Hắn bất động, khiến con chim kia không tấn công hắn, đối phương tựa hồ cũng không có ý định mổ bụng hắn. Bởi vì con chim đó lại dùng đầu cọ cọ hắn, lần này không phải dùng miệng mà là dùng phần đầu chết bên sườn, chỗ mềm mềm gần nhúm lông chim trên đỉnh đầu. Sau đó, con chim mặt người lông lá óng ánh ngồi xổm xuống bên người Nghi Mặc, dựa sát vào thân thể hắn. Nghi Mặc, ba chấm, cái này là tạm thời không định ăn hắn phải không? 10 phút, 20 phút, Nghi Mặc ngủ gật. Lúc nào cũng mở to mắt mà đề phòng kẻ địch thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa, tư thế nằm bò của hắn cũng không thích hợp để phản kích, mà trong tổ còn được lót cỏ khô và lông chim. Không biết mềm mại gấp bao nhiêu lần so với đoạn thời gian phải ngủ trực tiếp trên mặt đất chỉ trải có một tấm da thú. Mà thân chim giữa sát bên người lại quá ấm áp, thành tổ cao cao bốn phía có thể chắn gió lạnh bên ngoài, mặt trời đã nghiêng sang một bên, ánh nắng nhẹ đáp lên người hắn. Với điều kiện như thế, hắn lại mất máu quá nhiều, dù bụng đã đói kêu rột rột, hắn vẫn không chùn bước mà rơi vào vòng tay thần ngủ. Không lâu sau khi Nghi Mặc ngủ, chim mặt người đứng lên, cúi đầu nhìn hắn. Thấy con quái hai chân nhỏ này nằm một chỗ ngủ đến mức chảy cả nước miếng, nó ngẩng đầu phát ra âm thanh tựa như thật vui vẻ. Chim mặt người bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, dương cánh bay ra khỏi tổ chim. Ráng mây đỏ ở chân trời dần dần biến mất, tấm màn đêm vừa nguy hiểm vừa an bình trùm lên cả không trung. Chim mặt người ăn một bữa chán chê ở bên ngoài. Trước khi trời tối đen thì ngậm một nhánh cây đầy trái màu vàng bay về xào huyệt. Thấy quái hai chân nhỏ vẫn còn ngủ, liền để nhánh cây sang một bên, sát lại gần quái hai chân nhỏ ngồi xổm xuống, đầu hơi co, nhắm mắt lại, cũng ngủ. Ngày đêm đổ chỗ cho nhau, sương sớm buông xuống, khi ánh nắng từ từ chiếu vào tổ, Nghi Mặc nhúc nhích. Một hồi lâu, hắn không biết mình đang ở chỗ nào, giấc ngủ hôm nay thật đã. Cổ đau quá, bởi vì vẫn giữ nguyên một tư thế nằm bò mà ngủ, hậu quả là bây giờ cổ hắn đau nhất, bả vai và lưng như muốn rã ra. Đúng rồi, chim mặt người. Nghi Mặc đang muốn vươn vai liền cứng người lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía, con chim kia không ở trong tổ. Quá tốt, cơ hội tới rồi. Nghi Mặc không màng đau đớn trên thân thể, vội vã bò dậy. Vách tổ tuy hơi cao, nhưng bởi vì có kết cấu hình chén, muốn leo lên cũng không phải không có cách. Nghi Mặc không rảnh mà cẩn thận quan sát cả xào huyệt, vừa túm vừa kéo nỗ lực bò rồi bò, vất vả lắm bò lên tới trên vách tổ, thò đầu ra. Cánh thảo nguyên mênh mông vô tận nhìn không thấy đầu và cuối, bởi vì thời tiết hôm nay không tốt lắm. Dãy núi ở phía xa bị sương bao phủ, con sông bên dưới thoạt nhìn giống như một con rồng xám dài ngoằng, nhìn không tới đầu đuôi bởi vì mặt trời hôm nay bị che khuất, trên mặt nước không có phản quang, nhìn từ xa tự như nó không chảy. Trong thảo nguyên có một đàn động vật hình như là đàn ngựa hoang, nhưng những con ngựa hoang đó cách hắn rất xa, nếu không phải thị lực của hắn mạnh lên thì hắn còn chẳng thể phân biệt được mớ hạt đậu đen đen đó là ngựa. Mà nói xa không phải xa về khoảng cách bình thường, mà là khoảng cách góc vuông. Với độ cao này chắc chắn không ít hơn 2000 mét. Trách không được con chim kia dám để hắn một mình ở đây mà không sợ hắn chạy trốn. Tổ chim được xây trên đỉnh một cái cây thật lớn như cái cột đá. Mà cái cột đá này treo leo ở bên cạnh vách núi, cột đá ở phía nam cũng chính là vị trí góc vuông mà hắn nhìn xuống dưới ngọn núi. Nếu hắn nhảy từ trên này xuống, chắc cũng không khác gì mới thịt làm vằn thắng đâu. Không biết hắn nát bấy như vậy có còn sống được không nữa. Từ phạm vi hắn có thể nhìn đến, hắn phát hiện bên ngoài tổ chim hình chén chẳng có cái gì hết. Cái giá đỡ tổ chim trũi lũi. Nói cách khác, cho dù hắn có trèo ra ngoài thì cũng không có chỗ để đặt chân.